Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, giao hữu vô ý. Minh Cửu ngửa đầu, run rẩy mà chỉ vào hắn. Quá ngoan đầu, hổ độc còn không thực tử. Hoắc Dư Nhiên ánh mắt dùng mình, trên người khí thế đột nhiên sắc bén. Quỷ quái đối này thập phần mẫn cảm, cảm nhận được uy hiếp quỷ oa trong lòng sợ hãi. Liều mạng mà hướng Minh Cửu trong lòng ngực toàn, Minh Cửu một bên vỗ nó phía sau lưng trấn an, một bên đầu hàng nói, hảo hảo, ta sai, không nói, không nói, toàn bộ hành trình vây xem, miễn phí nhìn vừa ra trò hay Bạch Nhĩ nhìn hai người. Hỏi, có thể giải thích, quỷ oa đỉnh một chương âm trầm khủng bố mặt, tránh ở Minh Cửu trong lòng ngực. Thường thường dùng nó màu đỏ tươi trong mắt ngò Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ liếc mắt một cái. Nó là quỷ nha, Bạch Nhĩ trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm làn đạn xoát đến bay nhanh, cơ hồ là một cái tiếp theo một cái. Nó là quỷ nha, cư nhiên thật sự có quỷ, quỷ hút máu đều có, còn không thể có quỷ. Hoắc Dư Nhiên nói hắn là thiên sư, cũng đúng, có thiên sư sẽ có quỷ. Bằng không muốn thiên sư làm gì? Lưu ăn sao? Ta tấu quỷ, thật không thể tưởng tượng a. Vì cái gì nói nó là Hoắc Dư Nhiên nhi tử? Tổng không thể là lớn lên giống đi. Ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu từ nhỏ liền quen biết, càng lớn, Hoắc Dư Nhiên liền càng là hối hận giao như vậy một cái bằng hữu. Thấy một lần hối hận một lần, mỗi lần đều ở tuyệt giao bên cạnh bồi hồi. Đương nhiên, tuyệt giao nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn như cũ là bằng hữu, vì cái gì không dứt giao? Bị ma quỷ ám ảnh đi. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, quỷ oa là Minh Cửu dưỡng đến quỷ vật, tính tình không biết tùy ai. Trước khi chết bất quá sao sao tuổi, vẫn là cái hồn nhiên ngây thơ hài tử, đi theo Minh Cửu vào Nam ra Bắc, cùng vô số quỷ quái đã giao thủ, không biết sao. Dưỡng thành cái nhìn đến mỹ nữ liền đi không nổi tính nết. Phảng phất tự động hàng trí, ở mỹ nữ trước mặt liền lời nói đều sẽ không nói. Chỉ biết liệt nó bồn máu mồm to hướng về phía người, hi hi. Thành công mà dọa khóc nó sở hữu ý đồ đến gần mỹ nữ. Trừ bỏ Bạch Nhĩ, trong lúc nhất thời, quỷ oa nhìn phía Bạch Nhĩ ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nó chỉ nhớ rõ Bạch Nhĩ không cùng những người khác giống nhau khóc lóc chạy đi. Hoàn toàn không nhớ rõ Bạch Nhĩ đem nó tấu đến nói không ra lời. Dù sao cũng không đau. Đến nỗi Minh Cửu nói quỷ oa trên người chảy Hoắc Dư Nhiên huyết. Đảo không phải thuận miệng nói bậy. Thời đại đại trào lưu dưới. Huyền môn người trong cũng không bảo thủ. Tương phản, đối với rất nhiều tân khoa học kỹ thuật. Bọn họ hứng thú bừng bừng, cũng ý tưởng nghĩ cách dẫn vào sử dụng, cải cách sáng tạo, cho nên, bọn họ cũng không phản cảm sử dụng di động nhanh và tiện tính, làm rất nhiều huyền môn người trong vô pháp cự tuyệt, càng có thích chơi trò chơi, ôm di động không chút nào buông tay, trở thành cúi đầu tộc một viên, rồi sau đó mắc phải xương cổ bệnh, di động dùng tốt, nhưng có một chút, di động không đáng tin cậy. Quá dễ dàng hỏng rồi, đặc biệt là cùng quỷ quái giao thủ khi, động tác kịch liệt, không cẩn thận di động liền sẽ từ túi tiền chung chảy xuống đi ra ngoài. Tùy tiện một cái đại động tác, di động té rớt trên mặt đất, bang, một tiếng nát, này đây, huyền môn người trong đổi di động tốc độ phi thường mau. Đặc thù chức nghiệp tạo thành đặc thù đổi di động tốc độ. Bọn họ không phải ở đổi di động trong tiệm. Chính là ở đổi di động trên đường, rất nhiều thời điểm, người có bọn họ số di động, cũng không nhất định có thể liên hệ được với bọn họ. Như vậy, ở trừ bỏ dùng di động liên hệ ngoại, nhất định phải khai quật mặt khác liên hệ phương thức, cổ xưa mà truyền thống liên hệ phương thức trăm hoa đua nở. Lại lần nữa bước lên nhân gian sân khấu, Minh Cửu dưỡng đến quỷ oa đặc thù, chỉ cần nó hưởng qua một chút đối phương máu. Vô luận đối phương ở nơi nào, nó đều có thể theo đối phương máu hương vị tìm được đối phương vị trí. Vì có thể cùng Hoắc Dư Nhiên bảo trì liên hệ, Minh Cửu lì lợm la liếm làm Hoắc Dư Nhiên uy một giọt máu cấp quỷ oa. chảy hoắc dư nhiên huyết, có hoắc dư nhiên huyết mạch, kia quỷ oa chính là hoắc dư nhiên nhi tử. Minh Cửu tỏ vẻ, hắn logic hoàn toàn không có vấn đề, may mắn có dự kiến trước, nếu không, giờ phút này hắn liền tìm không đến hoắc dư nhiên. Lần trước hoắc dư nhiên cùng hồ yêu giao thủ, di động không biết ném đi nơi nào, còn chưa tới kịp đổi di động mới, hắn liền rời nhà đi ra ngoài. Bạch Nhĩ hỏi, kia vì cái gì không cần phù liên hệ đâu? Ta xem TV thượng đều là, dùng lá bùa điệp một cái hạc giấy. Hạc giấy là có thể bay đi đối phương nơi đó truyền lời. Minh Cửu gặp quỷ oa liếc mắt một cái liếc. Mắt một cái mà nhìn chằm chằm Bạch Nhĩ xem. Thường thường, hì hì cười hai tiếng. Quả thực cùng cái ngốc tử dường như, quá mất mặt. Minh Cửu đem quỷ oa thu lên. Sao sao tuổi hai đồng cao quỷ oa hóa thành một sợi khói đen. Chui vào Minh Cửu bên hông xuyên tiểu bình sứ bên trong. Minh Cửu tắc thượng nắp bình, lúc này mới trả lời Bạch Nhĩ. Người không cảm thấy dùng quỷ oa truyền tin thực độc đáo thực khốc sao? Hạc giấy là không có sinh mệnh lực. Không có sinh mệnh lực đồ vật quả thực không xứng tồn tại trên đời nào có dùng quỷ oa như vậy cá. Tính. Hoắc dư nhiên dùng khăn lông lau khô tóc thượng vệt nước. Nghe vậy không lưu tình chút nào mà chọc phá. Ngươi trực tiếp thừa nhận ngươi sẽ không điệp hạc giấy không phải hảo. Minh Cửu buồn bã nói. Ta là ngự quỷ sư. Ta liền thích dùng quỷ oa truyền tin. Không được sao không được sao không được sao. Đột nhiên hoài niệm Nokia. Nhiều rắn chắc a, như thế nào liền không bán đâu. Minh Cửu sinh ra với ngự quỷ sư gia tộc, học đồ vật cùng Hoắc dư nhiên không giống nhau, nhưng chảm yêu trừ ma chảo quỷ đại phương hướng nhất trí. Minh Cửu tự xưng là thiên tài đều là cho nhau hấp dẫn. Hắn cùng Hoắc dư nhiên quan hệ hảo, là đương nhiên, duy nhất không tốt là, Hoắc dư nhiên quá cao, mà hắn quá lùn, cùng Hoắc dư nhiên nói chuyện, hắn yêu cầu ngẩng cổ. Tựa như hắn tùy thời ngưỡng mộ Hoắc dư nhiên giống nhau. Minh Cửu, ngoặc kép, tức giận, nhất định là thiên đồ anh tài. Hoắc dư nhiên chỉ vào phòng khách đồng hồ, nhắc nhở nói, còn có 5 phút đồng hồ liền đến 10 giờ. Có chuyện gì chạy nhanh nói. Nói xong đi, ta muốn đi ngủ, thân là bạn tốt. Hoắc dư nhiên không có việc gì 10 giờ trước tất ngủ. Minh Cửu là biết đến, bất quá. Quỷ oa chỉ có trời tối mới có thể đi ra ngoài tìm người. Thêm chi, Hoắc dư nhiên lúc trước quá bủn xỉn, cũng chỉ cho quỷ oa một giọt huyết, khiến cho quỷ oa đối hắn cảm ứng tương đối bạc nhược. Minh Cửu hoa một chút thời gian mới tìm được Hoắc dư nhiên. Thời gian liền như vậy chậm trễ xuống dưới, lập tức muốn tới Hoắc dư nhiên ngủ thời gian. Minh Cửu cũng không rong dài, từ tùy thân cõng bố trong bao. Móc ra một cây khô thụ chi đưa cho Hoắc dư nhiên xem mơ siêu hắn ăn mặc đạo bào. Bên hông treo mấy cái tiểu bình sứ, cõng một cái bố bao, đảo cũng không không khỏe, thoạt nhìn cổ phong hơi thở nồng hậu, thêm chi, mày rậm mắt to, chính khí lẫm nhiên, rất phù hợp đạo sĩ thân phận. Hắn móc ra kia căn khô thụ chi bị dùng một cái tiểu hộp gỗ trang. Hắn đem hộp gỗ cái nắp mở ra. Làm Hoắc dư nhiên xem đến càng thêm rõ ràng, Hoắc dư nhiên giật giật mặt mày, nhìn chằm chằm khô thụ chi ánh mắt lạnh lùng, hắn hỏi, lại xuất hiện, hắn ngữ khí thật không tốt, phản ứng hắn tâm tình không xong, một cái khô thụ chi đại biểu một cái mạng người, nói cách khác, có người đã chết. Minh Cửu gật đầu, đem hộp gỗ cái nắp đắp lên, đúng vậy. Còn không ngừng cùng nhau, 5 năm trước khô thụ chi án mạng lại lần nữa phát sinh. Lúc trước là Hoắc dư nhiên phụ trách truy tra, ở hắn thiếu chút nữa tra được hung thủ thời điểm, đối phương lòng có cảnh giác, dừng tay, không bắt được hung thủ. Đây là Hoắc dư nhiên từng ấy năm tới nay tiếc nuối. 5 năm sau, khô thụ chi lại xuất hiện, này đại biểu hung thủ lại ra tới gây án. Chỉ là cùng cái hung thủ sao? Minh Cửu cùng Bạch Nhĩ giải thích một câu. Đây là người là mơ siêu, không phải bình thường khô thụ chi. Chuẩn xác nói không phải nhánh cây. Cùng nhánh cây một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn xem qua Bạch Nhĩ đánh nãi nãi hôi cùng bà cước nam video theo dõi. nam nhân trời sinh tôn trọng cường giả, chẳng sợ cường giả là nữ nhân, cũng không ngại ngại, dù sao không gây trở ngại Minh Cửu. Minh Cửu đối Bạch Nhị ấn tượng phi thường không tồi, tuy rằng ai đánh đến quỷ oa, hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng hắn đối Bạch Nhị ấn tượng tốt. Giống nhau nữ hài, không nói đối quỷ tay đấm chân đá, nhìn thấy quỷ, ai mà không thét chói tai khóc thút thít, như thế bình tĩnh Bạch Nhị, làm Minh Cửu không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng này không bình thường, có lẽ sinh ở huyền môn, chắc chắn có bất phàm phát triển, huyền môn phát triển đến như thế, dần dần trừ khử với nhân thế, từ người bình thường trong tầm mắt biến mất, chúng nó tồn tại, lại không dấu vết, truyền thừa, cũng này đây gia truyền làm chủ yếu hình thức, môn phái dần dần xuống dốc, chủ yếu là thu đồ đệ không dễ, người thường chung, có thiên phú bản thân liền ít đi, những người này phần lớn có chân thế vướng bận, cha mẹ thân nhân huyết mạch không thể nói đoạn liền đoạn. Quá tàn nhẫn, nhưng vừa vào huyền môn, liền ý nghĩa từ đại chúng tầm nhìn biến mất, làm việc ẩn nấp, không thể ngôn nói, cho nên, người bình thường chẳng sợ lại có thiên phú, nếu không phải sinh ở huyền môn, nếu không phải có đặc thù cơ duyên, hắn cả đời đều sẽ không có cùng quỷ quái giao tiếp cơ hội. Bình bình an an, khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt, đây là người thường hạnh phúc, cũng là bọn họ huyền môn người trong cùng nhân thế cảnh sát. Nỗ lực bảo hộ hạnh phúc, giờ phút này, Bạch Nhĩ hồi tưởng kia căn khô thụ chi hình dạng, thấy thế nào đều là bình thường khô thụ chi, như thế nào có thể nói là người làm lại là thứ gì, là nàng nghĩ đến như vậy, một cái sống sờ sờ người xúc thành khô thụ chi, công tước ba ba tàng thư các có quỷ hút máu lịch sử. Ở rất nhiều năm trước kia, quỷ hút máu nhóm còn không thể khống chế chính mình hút huyết sao sao. Từng có quỷ hút máu đem người huyết hút khô quá, Bạch Nhĩ xem qua ảnh chụp, khung xương bên ngoài bao một tầng da, còn có thể nhìn ra người hình dạng, cùng khô thụ chi kém đến xa, Minh Cửu lại đem khô thụ chi đem ra, mở ra cấp Bạch Nhĩ xem, nho khô biết không, mới mẻ quả nho mất đi hơi nước biến thành nho khô. Người làm nguyên lý cùng nó cùng loại, Bạch Nhĩ thăm dò. Cẩn thận đánh giá, xem ở nàng trong mắt vẫn như cũ là một đoạn phổ phổ thông thông khô thụ chi. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Minh Cửu hết sức vui mừng. Hắn cố ý, người này làm ngoại hình xác thật cùng khô thụ chi không kém. Nhưng phàm là huyền học người trong, đều có thể cảm nhận được nó quanh thân phát ra một cổ thuộc về người hơi thở. Bạch Nhĩ tự nhiên cảm thụ không đến, nhưng nhìn Bạch Nhĩ một chút đều không sợ gan lớn bộ dáng. Minh Cửu đáy lòng vừa động, không bằng ta thu ngươi làm đồ đệ đi. Không đợi Bạch Nhĩ có phản ứng, Hoắc Dư Nhiên trực tiếp mặt đen, ở hắn cảm nhận chung là huynh đệ Bạch Nhĩ, phải bị Minh Cửu thu làm đồ đệ. Hắn thành Minh Cửu cái gì? Sư Điệt, ha ha, thật sẽ chiếm tiện nghi. Hoắc Dư Nhiên mở ra đại môn, lạnh mặt đối Minh Cửu nói, 10 giờ tới rồi, người có thể lăn, chương 9 ảo cảnh lăn là không có khả năng lăn, Minh Cửu sớm đã thành thói quen Hoắc Dư Nhiên mặt lạnh. Thiên tài sao, tính tình luôn là kém đến lệnh người một lời khó nói hết. Minh Cửu không ngại Hoắc Dư Nhiên xấu tính, rốt cuộc có thể chịu đựng hắn giả ngây giả dại người. Trừ bỏ Hoắc Dư Nhiên. Cũng không có những người khác, kết quả là, hai người bọn họ, chắp vá tiếp tục làm bằng hữu đi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Minh Cửu mặc kệ Hoắc Dư Nhiên trục khách, bám giết không tha hỏi Bạch Nhĩ, làm ta đồ đệ đi. Thật sự, người vừa thấy liền có thiên phú, khẳng định có thể trò giỏi hơn thầy, tạm thời chưa nghĩ ra làm gì đó Bạch Nhĩ. Làm người đồ đệ có chỗ tốt gì? Minh Cửu nhất nhất số lên. Chỗ tốt nhưng nhiều, ngự quỷ sư, đương nhiên muốn ngự quỷ, làm ta đồ đệ, học ta ngự quỷ bản lĩnh, từ nay về sau thiên hạ quỷ vật đều là ngươi huynh đệ tỉ muội. Không muốn làm ngươi huynh đệ tỉ muội, khiến cho chúng nó phủ phục ở ngươi dưới chân đương chân đạp. Thế nào, uy phong không uy phong? Bạch Nhĩ, có tiền sao? Minh Cửu móc ra chính mình siêu xe chìa khóa, dùng ngón tay nhéo quơ quơ, nhìn đến không, đến lúc đó tưởng khai cái gì xe liền khai cái gì xe. Bạch Nhĩ nghiêm túc cân nhắc, Hoắc Dư Nhiên không làm, hắn một phen quăng ngã tới cửa, mặt âm trầm quét rào rạt đắc ý Minh Cửu liếc mắt một cái. Hắn huynh đệ như thế nào có thể tiện nghi người ngoài. Liền tính thật muốn đi bái sư, cũng nên bái hắn, làm hắn đồ đệ a. Bạch Nhĩ, ngươi đừng nghe hắn thổi, hắn tiền liền dưỡng quỷ đều không đủ, tốt hương cho như vậy quý, hiện tại quỷ lại có thể ăn, hắn từ đâu ra tiền? Kia xe ta nhớ không lầm, là ngươi ba đưa cho ngươi thành niên lễ vật đi. Lại nói bản lĩnh, hừ, Hoắc Dư Nhiên cúi đầu bế nghễ Minh Cửu, khinh thường nói, ta so với hắn cường một vạn lần, ngươi muốn thật muốn học, không bằng ngươi cùng ta học, bái ta làm thầy, ngoặc kép, hết chương.